Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, Tiên Nhân Hình Thức. Mở: Phong Độn. Chân không ba, cường đại phong độn từ Danzo trong miệng phun ra, rơi vào kia lôi đình long lưu phía trên. Phong Kurei lại thêm liên phá ba đạo nhẫn thuật, lôi đình long chảy tới thế không đủ, cuối cùng ở đây hóa thành hư vô. Răng trắng đao thuật, không nghĩ tới ngươi đã nắm giữ đến loại trình độ này. Những năm gần đây, thật là xem thường ngươi. Danzo ánh mắt âm hàn, nhìn về phía Kakashi ánh mắt tràn đầy hối hận. Sớm biết Kakashi trưởng thành địa nhanh như vậy, lúc trước liền không nên buông tha hắn. Đáng chết răng trắng, chết còn cho lão phu lưu lại như thế một cái đại phiền toái. Danzo thầm nghĩ trong lòng, không khỏi nhớ tới năm đó răng trắng chết tình hình trước mắt. Danzo, không cần tán thưởng, hôm nay, ngươi sẽ chết tại dưới đao của ta. Vì tội lỗi của ngươi chuộc tội đi. Khẩu khí thật lớn, lão phu tung hoành nhẫn giới thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào. Cậy già lên mặt, Kakashi lạnh hừ một tiếng, dưới chân chakra bạo động, xông về Danzo. A, ngàn đình cuồng vũ, một đao xuống dưới, chính là một đầu căn nhân mạng. Kakashi toàn lực phía dưới, những này căn hoàn toàn không phải Kakashi địch, bất quá một lát, ngã xuống căn liền đã đột phá hai chữ số. Danzo sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cái này nhưng đều là căn lực lượng trung kiên. Cũng là Danzo tại Konoha nói chuyện lực lượng. Dạng này bị Kakashi chém giết, thật sự là có chút đau lòng a. Máu bắn tung tóe, Kakashi trên thân cũng không khỏi nhiễm phải huyết kế. Trường đao trong tay mảy may không có lưu tình, giơ tay chém xuống, chính là một viên thật là lớn đầu lâu bay lên. Mắt trái Sharingan không ngừng chuyển động, quan sát đến cái này địch tình. Đối mặt như thế đông đảo căn, Kakashi áp lực đồng dạng không nhỏ. Nếu như không phải Sharingan có thể nhìn rõ địch nhân hành động, Kakashi chỉ sợ lúc này cũng đã bị thương. Tinh hồng Sharingan lộ ra 10 phần yêu dị, tản ra băng lãnh vô tình khí tức. Tam nhật nguyệt chi vũ, chỉ gặp một tên căn ninja, trong nháy mắt hóa thành ba đạo thân ảnh, quơ trường đao trong tay, nhìn về phía Kakashi, quá chậm. Kakashi đầu đều chưa có trở về, một đao chém ra, ba đạo thân ảnh biến mất ở vô hình, lập tức khác một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, ngàn đình xẹt qua, máu trào như suối. Cái gì, lại có thể khám phá công kích của ta? Người kia nói xong, không cam lòng ngã xuống. Bát quái không trường, vô hình không khí sóng hướng phía Kakashi mãnh liệt mà đến. Kakashi không chút hoang mang, ngàn đình từ trên người một người chặt qua, lập tức dựng thẳng đao quét ngang. Đinh, giao kích chi tiếng vang lên. Bát quái không trường đúng là bị Kakashi trực tiếp một đao cắt ra. Cái gì? Tên kia Hyuga ra gốc dễ hiển nhiên là nhận lấy nhân sinh bên trong xung kích. Còn là lần thứ nhất có người dùng trường đao trực tiếp bổ ra cái này tràn đầy chakra một trường. Gặp lại là một đao, người ninja kia lại cũng không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Hỏa chi cốc, bây giờ nghiễm nhiên trở thành một mảnh tu la tráng, tươi máu nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất. Chỉ chốc lát, Danzo bên người chỉ còn lại 10 cá nhân không đến. Danzo, ngươi còn có cái gì chiêu thức? Chỉ bằng những người này, chỉ sợ không bảo vệ được an toàn của ngươi. Còn sót lại căn ninja cũng không khỏi đến nuốt một ngụm nước bọt. Quá mạnh, đơn giản mạnh đến không hợp thói thường. Quang là một thanh trường đao, vô dụng bất luận cái gì nhẫn thuật, vậy mà tướng những này căn hạch tâm thành viên giết đến không chừa mảnh giáp. Nhìn trên mặt đất kia mấy chục bộ thi thể, tất cả mọi người trong lòng đều không rét mà run. Cái này cá nhân không thể gây. Đây là lúc này tất cả căn ninja trong lòng ý nghĩ duy nhất. Danzo sắc mặt tái xanh, tổn thất quá lớn, mặc dù ninja còn có thể lại bồi dưỡng, nhưng là loại tổn thất này, căn trong tương lai trong thời gian mấy năm, căn bản là không cách nào đối Hokage đệ tam hình thành chế ước. Quyền lực sẽ bị suy yếu rất lớn, Một nghĩ đến nơi này, Danzo đối Kakashi hận ý liền không hạn chế địa tăng trưởng. Kakashi, người đáng chết. Cái chết của ngươi sẽ xúc tiến Konoha phát triển. Ha ha, thật sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, cái chết của ngươi mới có thể để Konoha càng thêm phồn vinh. Vô tri tiểu quỷ, làm sao có thể hiểu được lão phu sinh tồn chi đạo? Sarutobi là Konoha ánh sáng. Lão phu là Konoha ảnh. Chỉ có lão phu tồn tại, Konoha mới có thể trường trì cửu an. Cũng không biết ngươi là từ đâu tới tự tin. Thế mà lại có như vậy sai lầm nhận biết. Ngươi nhưng biết, cũng bởi vì ngươi tồn tại, tạo thành bao nhiêu bi kịch. Những cái kia bất quá là Konoha đang phát triển chướng ngại vật mà thôi. Chết đi của bọn họ, tướng để Konoha trở nên càng thêm hưng thịnh. Bản thân góc nhìn, loại người như ngươi, cùng ngươi nói nhảm đơn giản liền là lãng tốn thời gian. Hừ, ngươi cho rằng lão phu nói cho ngươi lâu như vậy, là vì cái gì? Danzo nói, lộ ra một tia âm mưu được như ý dáng tươi cười. Kakashi có chút cảm giác có chút không ổn. Hatake Kakashi, ngươi nhưng biết, căn ninja trên thân, đều bị ta hạ chú ấn, mà máu của bọn hắn bên trong, đồng dạng chứa một loại khác thật thức. Cái gì? Kakashi kinh hãi, nhìn xem trên người mình máu tươi. Một loại cảm giác không ổn phù hiện tại Kakashi trong lòng. Hiện tại, ngươi không trốn mất, hai tay kết ấn, huyết ấn, từ nghiệp chú chói chi ấn. Huyết máu đỏ tươi quấn quanh ở Kakashi trên thân. Trên đất máu tươi bỗng nhiên bay lên, quán chú tại Kakashi trên thân. Một cỗ vô hình trói buộc chi lực, tướng Kakashi thân thể làm cho không thể động đậy. Huyết hồng sắc thuật thức bao vây lấy Kakashi toàn thân, thậm chí trèo bò tới Kakashi trên mặt. Trong lúc nhất thời, Kakashi khuôn mặt trở nên yêu dị vô cùng. Hừ, đến cùng là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi. Như thế nào cùng lão phu đối nghịch? Danzo lạnh hừ một tiếng, đi tới Kakashi bên người. Lúc này Kakashi bị thuật thức trói buộc địa gắt gao, chỉ có thể cắn chừng mắt Danzo. Hatake Kakashi, đã ngươi không nguyện ý giao ra si xui mắt trái, vậy liền cầm mắt trái của ngươi để thay thế đi. Danzo nói, vươn tội ác tay phải, hướng phía Kakashi mắt trái đi qua. Kakashi lúc này bỗng nhiên lộ ra một tia nụ cười. Nói ra, Danzo, ngươi thật đúng là tự tin quá phận a. Loại trình độ này thuật thức, liền muốn khống chế lại ta sao? Danzo nghe vậy, trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Tay phải động tác càng là tăng nhanh. Ngay tại Danzo tay phải sắp chạm đến Kakashi thời điểm, Kakashi thể nội chakra bỗng nhiên một trận bạo động. Tiên nhân hình thức, mở, ai cũng không có trông thấy. Kakashi sau lưng chỗ màu trắng bạc câu ngọc cấp tốc chuyển động. Lập tức hai mắt chỗ hiện ra màu đỏ nhãn ảnh. Tay phải ngàn đình bổ ngang. Cái gì? Đây là... Danzo con ngươi co rụt lại. Lập tức liền nhìn thấy một con tay phải bay ra ngoài. Kia quen thuộc bộ dáng, chính là Danzo tay phải của mình. Cái này một đao, là ngươi thiếu si xui. Máu bắn tung tóe. Kakashi tròng mắt lạnh như băng tại kia bay múa máu tươi bên trong. Khiến người ta cảm thấy là hơi lạnh thấu xương. Ghê tởm tiểu tử. Danzo một tiếng kêu đau, che lấy mình tay cụt, một mặt khó có thể tin. Danzo đại nhân. Còn lại gốc rễ vội vàng vọt lên, mang theo Danzo vọt đến nơi xa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.